Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, chương 20 giác ngộ. Ngươi cho chúng ta ra là không ai sao? Hắn chính trực tráng niên. Còn chưa thế nào dạng đâu liền có đuôi mù tới cửa. Hắn một ngày kia nếu là thật sự ra chuyện gì, ngoại tôn nữ còn không được bị ăn tươi nuốt sống lạc. Cứ việc biết trước mặt nam nhân không phải chính mình tưởng đám kia người. Nhưng Tiết Định Sơn như cũ nghĩ mà sợ thực 8 tuổi tiểu cô nương đừng nói cứu người tịch thu tiền. Liền tính là thật sự phi pháp làm nghề y, trừ phi ra trọng đại chữa bệnh sự cố. Nếu không pháp luật cũng sẽ không lấy nàng thế nào, từ phụ làm một cái bác sĩ sẽ không biết. Điểm này, nhưng hắn như cũ làm như vậy, đây là trần trụi trả thù, đối phương mục đích cũng không phải thật sự. Phải dùng pháp luật tới trừng trị Huyền Ngư, hắn là phải dùng loại này phương pháp tới phá hủy nàng tin tưởng. Bẻ gãy nàng cánh, một chút đem nàng đẩy vào vực sâu, nếu Huyền Ngư thật sự chỉ là một cái bình thường hài tử. Tại tâm lý thừa nhận năng lực còn không có như vậy cường phía trước. Ở từ phụ từng bước ép sát dưới, nàng tinh thần sớm muộn gì sẽ hỏng mất không có thể cứu Từ Hâm chuyện này. Sẽ trở thành vì nàng cả đời bóng ma, Tiết Định Sơn không biết đối phương có phải hay không lâm thời. Nghĩ đến, cũng mặc kệ từ phụ có phải hay không bị kích thích thực. Cho nên mới sẽ sinh ra ác niệm tới. Càng không suy xét chính mình có phải hay không oan uổng người này rồi, hắn chỉ là nghĩ đến đối. Phương sau khi thành công hậu quả, liền một trận tức giận dâng lên, ha, thừa dịp trong nhà đại nhân không ở, thật là cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi dễ đến ta ngoại tôn nữ trên đầu. Tiết Định Sơn ánh mắt như mũi tên, phạt nhìn so mất đi lý trí thử phụ còn muốn tàn nhẫn vài phần, ngoan ngoãn. Hắn sớm nên biết đến, có thể ở lại loại này phòng ở khẳng định không phải cái gì người thường, bởi vì ly gần. Bị Tiết Định Sơn trên người phát ra khí thế sở nhiếp. Trong bất chi bất giác, hà phụ trên mặt hắn đều toát ra tới, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy trước mặt người này hẳn là gặp qua huyết. Trên người sát khí thật sự rất nặng, đến nỗi hà viện bọn họ này đàn còn không có đặt chân xã hội. Sinh viên liền càng không cần phải nói, trăm triệu không nghĩ tới Huyền Ngư ông ngoại sẽ như vậy hung. Ba người liên quan bọn họ ra trường, trong lúc nhất thời không khỏi im như ve sầu mùa đông, ta chờ ngươi giải thích tìm đem ghế dựa. Ngồi xuống, thuận tiện đem tiểu nha đầu kéo đến chính mình bên người. Tiết Định Sơn cười lạnh, ngươi không đem lời nói rõ ràng cho ta, hôm nay chuyện này không để yên. Cảm nhận được ông ngoại đặt ở chính mình trên vai tay truyền đến lực đạo. Huyền Ngư vừa mới dâng lên về điểm này sát ý một tán. Tiếp theo liền không hề tâm lý gánh nặng bắt đầu xem náo nhiệt lần đầu tiên có người cho chính mình. Chống lưng, cảm giác này nói như thế nào đâu. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đối lập Huyền Ngư vẻ mặt không sao cả. Từ phụ đồng tử co rụt lại xúc, cùng hà viện phụ thân giống nhau. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu kẻ ngu dốt. Tiết Định Sơn cho hắn cảm giác nói như thế nào đâu, đại khái giống như là tư nhân bệnh viện cố định. Kia vài vị yêu cầu tiểu tâm hầu hạ người giống nhau. Đó là thuộc về thực lực hùng hậu thượng vị giả tự tin, mà Tiết Định Sơn so với bọn họ tới. Càng nhiều vài phần mặc danh sắc bén, chết tiểu hài tử gia trưởng đã trở lại. Nhà này trường thoạt nhìn còn rõ ràng không phải người bình thường. Biết chính mình lại nháo đi xuống cũng chiếm không được cái gì hảo. Hít sâu một hơi, từ phụ quay đầu liền đi tương lai còn dài. Chờ coi đi, nhìn dáng vẻ, chính mình đến cấp đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Kêu hắn minh bạch cái gì kêu sợ hãi mới được Tiết Định Sơn biết rõ liền tính là chính mình lại mỏi. Mặt chu đáo. Cũng không có khả năng một ngày 24 giờ canh giữ ở Huyền Ngư bên người. Nếu không đem tiềm tàng địch nhân quét dọn sạch sẽ, những người đó sớm muộn gì sẽ giống đỉa lớn giống nhau. Tóm được cơ hội liền đi lên cắn Huyền Ngư một ngụm, đây là Tiết Định Sơn hoàn toàn vô pháp chịu. Đừng chú ý tới từ phụ lúc gần đi trong mắt phẫn hận cùng với không cam lòng. Hắn suy tư một lát, tiếp theo trong lòng liền có quyết đoán, đám người đi rồi. Trong phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, thật sự là không dũng khí tiến lên đi chào hỏi, làm lơ bọn họ muốn nói lại thôi ánh mắt. Nếu Hà Viện ba người không phải chính mình ngoại tôn nữ người bệnh, Tiết Định Sơn tuyệt đối sẽ đem bọn họ đương không khí quay đầu tới. Hắn vẻ mặt đương nhiên hô, các ngươi lại đây, ngồi vào bên này, hảo, nuốt nuốt nước miếng. Hà Viện tiểu toái bộ tiến lên, ý bảo đối phương duỗi tay. Tiết Định Sơn ngựa quen đường cũ cấp đối phương đáp mạch. Gì, thế nhưng một chút di chứng đều không có tiếp theo cái thực mau. Lưu Lượng hai người cũng theo thứ tự ngồi xuống, lúc này. Tiết Định Sơn hoàn toàn chấn kinh rồi, nếu không phải cảm thấy Huyền Ngư không có khả năng sẽ liên. Hợp nhiều người như vậy lừa gạt chính mình. Hắn còn tưởng rằng trước mặt này ba người đến trên nền tuyết đông lạnh ba ngày là giả đâu, ngươi. Cùng ta tới, một hồi lâu, Tiết Định Sơn kích động chỉ thư phòng phương hướng, chờ hai người đi rồi. Hà Viện cùng với Hà Phụ Hà Mẫu bọn họ mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra kia tiểu cô nương ông. Ngoại thật sự thật đáng sợ, bên kia mới vừa đem cửa đóng lại. Tiết Định Sơn liền gấp không chờ nổi làm Huyền Ngư đem phía trước khai phương thuốc niệm cho hắn. Nghe, đại khái 2 phút sau, hắn rộng mở mắt, hạ liều thuốc như vậy trọng, ngươi sẽ không sợ đem người dược chết sao? Chính mình ngoại tôn nữ này lá gan cũng quá lớn đi. Hắn cũng không dám bộ dáng này hảo sao? Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi là vô tri giả không sợ? Kỳ thật, liền tính là thật đem người uống đã chết, giữ được bọn họ tánh mạng phương pháp có rất nhiều, như là người nào tham tiên thảo gì đó liền không. Cần phải nói, đều là hoạt tử nhân nhục bạch cốt đồ vật, nàng đem trong cơ thể một tia thần lực đánh thức ra tới cũng có thể đạt tới dây cứu người hiệu. Quả chẳng qua dùng số lần nhiều, Hà Viện đám người thân thể kháng không được. Ngày sau chỉ sợ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thọ mệnh, phía trước trên nền tuyết kia một hồi. Đối không có huyết thống quan hệ thân thể không đủ phù hợp bọn họ tới nói đã là cực hạn. Nhất phiền toái nhất, cũng bất quá là cùng địa phủ lên tiếng kêu gọi chuyện này. Đến nỗi sổ sinh tử thượng có thể hay không ra sai lầm. Có thể hay không nhiễu loạn địa phủ trật tự, chỉ có thể nói ngoạn ý nhi này lừa người khác còn chưa tính. Hoàn toàn không lừa được Huyền Ngư, sổ sinh tử thượng nội dung trước nay đều không phải cố định. Thiên địa dư sinh linh vạn vật một đường sinh cơ, chỉ cần có bản lĩnh nghịch thiên sửa mệnh, sổ sinh tử liền sẽ tự động thừa nhận kết quả cuối cùng, chẳng qua tựa hồ không có bao nhiêu người có. Thể làm được điểm này mà thôi, lời này Huyền Ngư cũng không có nói xuất khẩu. Nàng sợ dọa đến chính mình ông ngoại, ta đã tính toán qua. Sẽ không có vấn đề, này Ni Ma như thế nào tính toán? Hắn như thế nào không biết nhân thể thừa nhận năng lực? Không cần giai đoạn trước thực nghiệm là có thể tạp như vậy chuẩn. Chính mình cùng tiểu nha đầu đến tột cùng xem chính là một quyển sách sao? Yên lặng nuốt vào một ngụm lão huyết, thâm chịu đả kích Tiết Định Sơn miễn cưỡng đứng vững. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy trung y có khó không? Một chút cũng không khó a, Huyền Ngư lắc đầu, vừa học liền biết lấy sung túc lý luận tri thức làm cơ sở. Hơn nữa 100 triệu điểm lá gan, vứt lại trong lòng khiếp đảm cùng cẩn thận, có gan hạ nặng tay, nhất định có thể thu hoạch kỳ tích. Giờ này khắc này, Tiết Định Sơn nếu có thể biết được chính mình ngoại tôn nữ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ chửi ầm lên trên thế giới này. Không có bất luận cái gì một nhân loại có thể làm được điểm này hảo sao? Rốt cuộc, bọn họ đem người chị đã chết nhưng cứu không sống, trong gió hỗn độn một hồi lâu. Tiết Định Sơn cảm thấy không thể lại tìm kích thích, bằng không chính mình thế nào cũng phải đến bệnh tim không thể, một chút do dự không có. Hắn quyết đoán thay đổi cái đề tài. Khụ, ngươi đối vừa mới cái kia nam thấy thế nào? Tiết Định Sơn còn nhớ rõ. Chính mình nữ nhi lúc trước nhận thấy được ven đường một cái khất cái không sống được bao lâu. Cuối cùng lại không có thể kịp thời cứu đối phương cái loại này tự trách áy náy cùng với. Tuyệt vọng đồng dạng sự, hắn không nghĩ làm ngoại tôn nữ lại trải qua một lần, liền ở Tiết Định Sơn chuẩn bị khuyên giải vài câu thời điểm, Huyền Ngư không hề tâm lý gánh nặng mở miệng, hắn phản ứng hợp tình lý, rất bình thường, chỉ là bình thường về bình thường, nàng nhưng không tính toán thông cảm, vậy ngươi đối con của hắn đâu? Lại là cái gì cảm giác? Tiết Định Sơn truy vấn, con của hắn không sai, đổi thành là ta. Ta cũng sẽ không tin tưởng một cái người xa lạ. Hơn nữa cái này người xa lạ tuổi còn như vậy tiểu, vậy ngươi hiện tại là hối hận. Ta vì cái gì phải hối hận? Huyền Ngư khó hiểu, ta là tiện hoảng sao? Cứu người còn phải thượng vội vàng. Ngoặc kép, đột nhiên nghẹn một chút. Tiết Định Sơn khô cằn nói. Ngươi, tiếp tục hắn không sai. Ta cũng không sai. Chỉ là vận mệnh như vậy an bài mà thôi, Huyền Ngư rất có cảm khái thở dài. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, đứng ở lập tức, ai cũng không biết lựa chọn qua đi sẽ phát sinh cái gì, nàng đôi mắt sâu thẳm. Trên mặt mang cười, cho nên chỉ cần nhớ kỹ một chút liền hảo, lạc tử, không hối hận, chuyện quá khứ đã là không thể. Sửa đổi, liền tính lại hối hận cũng không thay đổi được gì, không bằng hướng phía trước xem. Nói không chừng còn có thể khai quật tân hy vọng, giọng nói rơi xuống, Huyền Ngư chớp chớp mắt, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới thâm trầm, nói ông ngoại, ngươi đến tột cùng tưởng biểu đạt cái gì tới, Tiết Định Sơn, ngoặc kép, hắn ngữ khí hiu quạnh, ngươi đi ra ngoài đi, ta không có gì tưởng nói, vì cái gì một cái không đến 8 tuổi tiểu nha đầu xem so với chính mình còn thông thấu a. Chờ Huyền Ngư rời khỏi sau, Nhĩ Thuận Chi Năm lão giả thống khổ bưng kín chính mình ngực, không lưu tình chút nào nhị liên kích. Hoàn toàn đem tự xưng là thiên tài người cấp đánh sập. Không chỉ là Tiết Định Sơn cùng Huyền Ngư ở tự hỏi. Trong khách phòng Hà Phụ đầu óc cũng không đình chỉ chuyển động quá. Nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui. Thật sự là không thể tưởng được này hào nhân vật rốt cuộc là ai, phía trước cái kia lão giả. Đại khái cùng chính mình không phải một chỗ đi cuối cùng. Hà Phụ chỉ có thể đến ra như vậy một cái kết luận, đầu tiên là cùng Huyền Ngư một đạo chơi mặt trước. Thua hoài nghi nhân sinh, tiếp theo cùng cha mẹ gặp mặt, cuối cùng cùng Từ Hâm phụ thân rằng co. Này một bộ xuống dưới, Hà Viện bọn họ kỳ thật đã mệt không được ba mẹ. Các ngươi muốn uống điểm nước sao? Giúp chúng ta đảo điểm đi tùy ý gật gật đầu. Liền ở Hà Phụ theo bản năng đem tầm mắt chuyển rời đến chính mình nữ nhi trên người thời điểm. Hắn thực mau đã bị bàn thượng hộp hấp dẫn ở ánh mắt tuy rằng bị nữ nhi đổ nước tay che đậy hơn phân. Nửa, nhưng Hà Phụ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hộp tài chất không đơn giản, mặt trên có ẩn ẩn kim. Sắc hoa văn lộ ra, đã xinh đẹp lại đáng chú ý, này hộp không phải khác. Đúng là Huyền Ngư phía trước tùy tay trang nhân sâm, nhưng là quên lấy đi cái kia, nhịn không được tiến lên hai bước qua đi xem xét. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, trong lòng có đáp án về sau. Hà Phụ thiếu chút nữa không đem tròng mắt đều trừng ra tới tơ vàng gỗ nam làm thành hộp. Hơn nữa phẩm tướng không biết so nhà mình 500 vạn hảo bao nhiêu lần nhân sâm. Đây là cái gì gia đình mới có thể đủ như vậy tùy tiện đem này hai kiện đồ vật bày biện ra tới a. Hậu chi hậu giác nhìn quanh bốn phía, thực mau, Hà Phụ phát hiện chính mình khả năng khiếp sợ sớm, này một phòng. Liền không có giống nhau là bình thường, bao gồm dưới lòng bàn chân dẫm gạch ba, uống nước liền ở Hà Phụ nghiêng đầu chuẩn bị tiếp nhận cái ly. Uống miếng nước áp áp kinh thời điểm. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, ngữ khí run rẩy, ngươi đừng nhúc nhích, đem ngươi trong tay thứ đồ kia cho ta buông. Ngoặc kép, hết chương.